Nhìn bộ dạng hoạt bát của em gái, Đàn Thủy Sành cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.